Anh trai nhân vật chính. Chương 51, C51, anh trai đụng độ Alessandro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải mã bí ẩn của đá đốm đen. Những điều Molly nói là thật. Cô ta thật sự đã làm được. Từ lúc nhận được những viên đá đốm đen kỳ lạ đó từ Khan. Thú thật thì Molly cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy loại khoáng sản chưa bao giờ gặp này. Dù rằng một thợ thủ công ma thuật như cô cũng đã từng chứng kiến qua rất nhiều loại đá quý hay khoáng sản hiếm. Bề ngoài đen trắng lẫn lộn, trông như viên đá trắng bị cháy xém bởi lửa dữ. Độ cứng của đá có thể sánh ngang cả kim loại Storthite. Nhưng khi dùng cách thức xử lý nung chảy hay cắt đứt Storthite thì lại thất bại. Cô ta đã điên đầu vì viên đá chết tiệt này. Bề ngoài thì xấu xí. Lại chẳng có dấu hiệu nào của ma pháp hay ma lực, vậy mà Khan có vẻ như khăng khăng nó có gì đó đặc biệt. Chưa bao giờ Molly bị thách thức như thế này. Nên cô ta rất cố gắng. Bù đầu ra mà nghiên cứu. Để rồi cuối cùng có công mài sắt cũng có ngày nên kim. Cô ta đã tách được vỏ của viên đá đốm đen này ra. Sau đó, tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu bên trong của nó khi bị bao bọc bởi vẻ ngoài xấu xí. Là một viên pha lê được cô đọng bởi tinh chất khởi nguyên. Một ma lực thuần túy. Molly chưa bao giờ thấy qua tinh chất khởi nguyên nào có thể sạch sẽ và thuần túy đến mức độ đó. Cứ như rằng vẻ ngoài xấu xí của đá đốm đen là chiếc áo giáp đã bảo vệ kỹ càng thứ bên trong. Để nó an toàn và trưởng thành một cách xinh đẹp tuyệt vời như thế này. Tôi đã dùng nhiều cách nhưng chẳng thể làm sức mặt đá dù chỉ một chút, nhưng hóa ra việc xử lý nó đơn giản hơn tôi nghĩ. Vẻ mặt của Molly khá lạ khi nói đến điều này. Khan và nhóm của Sô đã qua phòng của Molly. Trong khi cô ta ồn ào đến thế, nhưng có lẽ vì quá mệt nên Kelsey và Gwendolyn vẫn còn ngủ say tại phòng mình. Nên chẳng ai trông thấy mặt mũi của họ đâu. Hiện tại, Khan đang ngồi vào bàn làm việc của Molly. Lộn xộn với đủ loại dao và kiềm hay kéo. Thậm chí có cả cái bàn cắt có vẻ hơi đáng sợ. Giữa bàn đang đặt một cái khay đựng hai viên đá đốm đen đã bị tách ra. Để lộ viên pha lê lấp lánh bên trong. Nếu nhìn kỹ có thấy xuyên qua lớp pha lê là thứ chất lỏng sánh đặc như đang chuyển động. Cô làm gì? Xô lên tiếng đặt nghi vấn. À, tôi lỡ làm rơi nó vào hộp dung dịch ma pháp nguyên tố hỏa. Lúc đó tôi tính vớt nó ra thì để ý viên đá bỗng dưng nứt ra mấy kẻ hở như vết nứt. Sau đó dung dịch ma pháp tự dưng vơi dần đi. Cho đến khi nó chỉ còn một nửa so với ban đầu thì những khe nứt lập tức liền lành như chưa từng có cuộc tình nào xảy ra vậy. Molly nhún vai, dáng vẻ bình tĩnh đâu ra đấy kể ra sự thật. Trong giọng nói của cô ta còn có chút phấn khởi. Dựa trên những gì đã thấy tận mắt, tôi lập tức hy sinh một hộp dung dịch ma pháp nữa. Nhưng lần này tôi có thử loại nguyên tố khác là thủy. Và rồi cảnh tượng ấy vẫn diễn ra như những gì tôi đã chứng kiến, nhưng trước khi viên đá đó ăn xong dung dịch yêu quý của tôi là tôi đã dùng dao đâm chen vào khe nứt đó rồi. Còn dùng thần chú tách phá vỡ như bình thường để các khe nứt không liền lại. May là nó có hiệu quả. Lớp vỏ của đá đốm đen không liền lại nữa. Nhưng chúng vẫn cứng khủng khiếp. Tôi thử dùng búa có khảm đá ma pháp để đập mấy mảnh vỡ kia cho thành bụi mà chẳng ăn thua. Có lẽ đang nói về chuyên môn của mình nên Molly nói chuyện khá háo hức. Mồm miệng liến thoáng không ngừng. Cũng chẳng vấp một chữ nào. Cặp song sinh đi bám theo chân Khan ngẩng đầu lên nhìn Molly bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô làm tốt lắm. Khan cầm viên đá lên, phủi mấy phần vỏ đá còn bám trên viên pha lên ra. Có vẻ như sau khi bị tách thì vỏ đá đốm đen không còn dính trên viên pha lê nữa. Nhưng mà tay chỉ vừa kịp cầm viên pha lê ngắm một chút thì Khan chui ra từ cổ tay áo của hắn. Mồm há rộng và đớp viên đá vào họng ngay lập tức. Này, Molly hét toáng lên, Khan thở dài nhìn con rắn đang quấn cổ tay mình. Dường như nó không biết rằng mình vừa đang làm một việc rất ngu ngốc thì phải. Tuy rằng việc ngu ngốc này chẳng có hại gì cho nó cả. Con rắn chết tiệt này. Có biết một giọt tinh chất trong đây thôi là có thể bán được bao nhiêu tiền không hả? Molly gào lên tức tối. cô ta vươn tay muốn bóp cổ con rắn nhưng Kahan đã nhanh chóng rụt người lại. Ẩn mình dưới lớp da của Khan, rồi bò trườn lên cổ hắn và hiện hình ra. Cái lưỡi của nó thụt ra thụt vào, phát ra âm thanh xì xì rít tai. Đồ tốt của Kahan, con rắn này còn chẳng biết tội mà tỏ ra vênh váo trước mặt Molly. Ê, đừng tưởng mình là linh hồn sơ khai là muốn làm gì thì làm nhé. Hai mắt của Molly như phát ra tia lửa. Tao làm lẩu mày bây giờ. Tin không? Kahan dường như tin thật nên nó lại trốn tiếp. Trước đó, nó nhanh chóng để lại một câu. Đồ tốt cho Kahan, có lợi cho chủ nhân ngốc. Molly nhướng mày. Chủ nhân ngốc, biệt danh này hay đấy. Cô cũng muốn gọi nhưng mà nhìn ánh mắt của Khan thì chắc là không được rồi. Cặp song sinh ôm chân Khan ngẩng đầu nhìn con rắn xuất hiện từ trong người Khan rồi biến mất. Hai mắt tụi nó lóe lên tia kỳ lạ. Chúng nó không có vẻ gì là sợ hãi con rắn. Thức ăn đó, bé lớn nói với bé nhỏ. Không sợ đói. Bé nhỏ gật đầu tán đồng bằng vẻ mặt nghiêm túc. Khan thấy hơi nhức đầu trước tình trạng nhốn nháo hiện tại. Hắn nhanh chóng lên tiếng để giải quyết vấn đề. Tinh chất khởi nguyên này vẫn trích ra được mà đúng không? Được, ngài tính dùng à, tôi nói trước nhé. Cho dù ngài có linh hồn sơ khai rồi nhưng tôi vẫn không cảm nhận được một chút ma lực nào trên người ngài cả. Nếu bây giờ ngài mà sử dụng tinh chất khởi nguyên là chỉ có hại chứ không lợi. Thậm chí là có thể chết không toàn thây đấy. Khi Molly thốt ra cụm từ chết không toàn thây, thành thật mà nói là hắn không thấy thoải mái một chút nào. Không phải ta, trích ra cho tất cả mọi người. Mỗi người một lọ nhỏ đi. Làm thêm một lọ nữa để ta dùng có việc cần. Molly ngẩn người, không ngờ sẽ nghe được những lời này. Ý ngài là tôi và bất kỳ ai ở đây đều được sử dụng tinh chất khởi nguyên à, Molly nhớ còn có cả đoàn hộ tống. Tất nhiên Khan sẽ không loại họ ra, vì hắn đã nói là tất cả mọi người. Nhưng Molly vẫn chưa hết hốt hoảng. Đây là thứ gì chứ? Tinh chất khởi nguyên đó. Nó quý giá còn hơn cả tinh chất ma lực vậy mà hắn lại dễ dàng cho đi như thế. Tuy rằng hắn còn rất nhiều đá đốm đen, nhưng càng nhiều không phải càng tốt sao? Nếu như Khan có ý định giữ khư khư đống tài nguyên quý hiếm này trên người thì Molly cũng chẳng thấy có gì lạ. Đằng này hắn ta lại chia sẻ cho người khác. Nó là một thứ rất quý hiếm đấy. Molly cố tình nhắc nhở cho Khan biết. Ta biết mà. Khan không hiểu tại sao Molly phải nói một điều đương nhiên như thế. À, thì ra là ngài biết. Molly ồ lên một tiếng rồi gật đầu. Hơi ngơ ngác nói. Tôi hiểu rồi. Lọ còn lại anh tính làm gì? Sô cầm viên đá lên nhìn xuyên qua phần pha lên bên trong. Chẳng lẽ, anh tính đem đấu giá? Khan không bất ngờ vì Sô đoán đúng. Chuyện cũng dễ hiểu mà. Hắn chưa sử dụng được thì cứ đem bán thôi. Tiền càng nhiều càng tốt mà. Trước đó thì chúng ta phải cải trang đã. Khan trầm ngâm sờ lấy lọn tóc mái màu trắng của mình. Nếu không dùng thuốc che đậy được thì cứ dùng ma thuật che mắt vậy. Không thì chúng ta có thể mua một cái áo choàng hóa trang đấy. Ibrahim ôn tồn đề nghị. Tuy không tránh được ánh mắt của các pháp sư cao cấp nhưng cũng có còn hơn không? Áo choàng hóa trang. Lần đầu Khan nghe đến đạo cụ ma thuật này. Chiếc áo choàng giúp hình dạng thật của người khoác nó bị bóp méo khi ai đó nhìn vào. Không khác gì với thủ thuật che mắt thông thường đâu. Ibrahim trả lời. À, Khan hiểu ra. Rồi bỗng dưng hắn nghĩ đến cái gì đó mà vẻ mặt lập tức rơi vào trạng thái trầm tư. Xong, bầu không khí im lặng chưa được bao lâu thì bỗng dưng Sô ngẩng phát đầu. Tay cởi áo choàng của mình ném lên bàn làm việc của Molly. Tấm áo choàng phủ xuống che kín mặt bàn. Molly mất hứng với hành động khó hiểu của Sô. Cô định lên tiếng trách cứ cậu ta thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chân bình bịch. Sau đó là cửa bị thô lỗ đẩy ra. Này, tên mắt đỏ với con sói kia gây chuyện rồi kìa. Là Kelsey, không, là kẻ khác mà Khan chưa biết tên thật. Khan còn chưa hiểu tại sao Sô phải đề phòng Kelsey B thì phía sau hắn ta xuất hiện bóng dáng của một người khác. Anh ta cố gắng chen lên phía trước, gương mặt bình thường có dáng vẻ hốt hoảng và hối hả. Chiếc sừng đặc trưng của ác ma và cái đuôi quỷ phía sau đang rũ xuống. Là một phục vụ trong khách sạn ác ma cấp thấp. Quý khách, trời ơi, tiêu cái sân sau của chúng tôi rồi. Tên ác ma đó bày ra vẻ mặt sắp khóc. À không, hắn ta khóc thật rồi. Có điều, nước mắt của ác ma là màu đen. Nên trông chẳng khác gì vệt nước mắt bị nhòe mascara. Nhìn khá là tức cười. Nhưng mà tiêu cái sân sau là thế nào? Bỗng dưng, Khan có linh cảm xấu. Tên mắt đỏ và con sói. Ibrahim vỗ tay cái bốp. Dùng giọng hồn nhiên nhất có thể của mình mà thốt lên. Elijah với Lai gây ra chuyện gì rồi à? Đi xem là biết ngay thôi. Trước khi rời đi, Khan có dặn cặp song sinh phải ngoan ngoãn ở lại phòng Khan. Không được tùy tiện ra ngoài. May thay là tụi nó khá ngoan ngoãn. Không có nhõng nhẽo hay khóc lóc đòi theo hắn cho bằng được. Dù sao thì linh cảm của hắn ở kiếp này ít khi chật lắm. Tốt nhất là không nên để trẻ nhỏ đi cùng mình. Khan cũng có hỏi lại lần hai xem là có chuyện gì đã xảy ra rồi. Nhưng Kelsey B chỉ bày ra vẻ mặt bất lực không hơn. Bên cạnh đó, tên ác ma cấp thấp cũng vừa đi vừa khóc theo sau Kelsey B. Khung cảnh đó rơi vào mắt Khan không hiểu sao lại có chút buồn cười. Nhưng chẳng có một ai cười nổi cả. Vì tình trạng của sân sau khách sạn quả thật là không thể tưởng tượng được. Thấy chưa? Kelsey B thở dài rồi ngao ngán lùi xuống. Cố gắng đứng thật xa bọn họ như thể mình là người không kiên quan. Đây là chuyện gì? Molly thảng thốt khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cho dù cô không biết tình trạng ban đầu của sân sau này nó như thế nào. Xấu xí hay lộng lẫy gì đó. Cây cỏ hoa lá có hay không gì đó. Nhưng chắc chắn không phải ở trong tình cảnh bị san bằng. Ở tâm cái sân là cái hố to chứa tất cả mọi thứ ban đầu ở khu vườn trong tình trạng thê thảm nhất của nó. Sân sau của chúng tôi có hồ nữa cơ. Ác ma cấp thấp đó sụt sịt kể lể. Bên cạnh cái hồ còn có dàn cẩm tú cầu rất đẹp. Bên cạnh dàn cẩm tú cầu còn có vườn hoa tulip nhỏ nhắn chuẩn bị khai hoa rồi. Bên cạnh đó còn có nhiều loại hoa khác và cây trồng quý. Nhưng bây giờ mất tất cả rồi à, khóc lóc cái gì? Có xứng đáng làm ác ma không hả? Một tên ác ma khác, hình như có chức vị cao hơn tên ác ma mít ướt kia. Thái độ cũng khác hẳn. Dường như không quá bực mình vì tình trạng tệ hại của sân sau mà chỉ là hậm hực bởi thái độ của đồng loại. Thưa quý khách, sân sau của chúng tôi đang trong quá trình nâng cấp lại cảnh quan của khu vườn. Tuy rằng nó chưa hoàn mỹ nhưng cũng không thể phủ nhận công sức chúng tôi đã bỏ ra cho nó. Bây giờ sân sau của khách sạn chúng tôi thành ra thế này. Quý khách có gợi ý gì không ạ? Tên ác ma này rất bình tĩnh giải thích sự việc. Đồng thời còn cố tình nhắc đến chuyện thanh toán bồi thường thiệt hại một cách khéo léo. Nhưng với bản tính của ác ma thì Khan đoán chắc rằng khoản bồi thường này sẽ không nhỏ chút nào. Hơn nữa hắn chỉ là một con người tầm thường tại vùng đất của ác ma thôi. Nếu như hắn cố tình giải quyết không thỏa đáng sự việc này thì chỉ có nước rước phiền phức vào người. Khan đưa mắt bình thản nhìn Lai và Elijah đang đứng ở một bên. Hai tay nắm lại cùng với thanh quyền trượng. Ngón này vặn ngón kia. Cậu ta cúi gằm mặt với vẻ hối lỗi trông như học sinh ngoan bị thầy cô phạt. Nói rõ xem, hai người đã làm gì mà để ra nông nỗi này. Khan không dám quay đầu nhìn lại cái sân sau bị khuấy tung thành ra cảnh tượng hỗn độn như này. Trông chẳng khác gì khu rừng ở bãi săn tại thành Zaroth sau khi lĩnh phải một trận thảm họa. Có chủ ý. Nơi này đã trở thành một nơi đồng không mông quạnh. Ở giữa lại cây hố to với đống hổ lốn nào là cây nào là hoa lẫn lộn những phần gạch vỡ. Giống hệt bãi rác lớn được đặt ở phía sau khách sạn hơn là một khu vườn. Hức, tê tôi xin lỗi cậu chủ ạ, Elijah ôm chặt cây quyền trượng. Vẻ mặt ấm ức hiện lên sau chiếc mũ trùm kín kẽ. Không phải lỗi của chúng tôi đâu chủ nhân. Lai ngẩng đầu. Tức tối la lên như thể mình bị oan uổng. Là lỗi của tụi nó mà. Sau đó, Lai chỉ tay về một phía. Bọn họ nhìn theo và thấy có hai người khác đang đứng không xa bọn họ lắm. Đó là hai thanh niên. Một thấp một cao. một người tóc đỏ và một người tóc tím sẫm. Họ đều bận trên người loại trang phục thượng hạng. Chắc chắn là con nhà giàu thuộc loại cậu ấm cô chiêu. Không thì cũng thuộc tầng lớp quý tộc. Hơn hết là, tên tóc đỏ có dắt bên hông một thanh kiếm. Và trong tay tên tóc tím sẫm cũng cầm một cây quyền trượng màu xanh dương nhạt. Một kiếm sĩ, một pháp sư. Ban đầu, họ cứ tưởng đó là người đứng xem kịch. Hóa ra cũng là người có liên quan. Tôi đang canh chừng Elijah vẽ ma pháp trận đơn giản nào đó để thử nghiệm cây quyền trượng thì tên này bỗng dưng nhảy ra đòi Elijah phải bán cho hắn cây quyền trượng này cho bằng được. Elijah không chịu thì tên này đòi cá cược nếu như có thể chống cự được một đòn của hắn thì hắn sẽ không đòi cây quyền trượng nữa. Còn không thì phải đưa cây quyền trượng cho hắn. Elijah cũng không chịu, nhưng hắn giả điếc mà ra tay phóng ma pháp vào Elijah luôn. Tôi cũng tính chạy ra bảo vệ Elijah rồi nhưng tên tóc đỏ bên cạnh thì lao tới xen ngang. Lai bức xúc xả ra một tràng. Hai mắt giận dữ ngút ngàn ném tới phía hai người nọ. Nhưng cả hai vẫn thản nhiên tỏ ra như không. Vì đang đối phó với tên tóc đỏ nên tôi không biết Elijah và tên đó giao chiến như thế nào. Nhưng chắc chắn là lỗi ở bọn chúng. Tên tóc tím sẫm cười nhếch. Bằng chứng đâu? Hắn ta chẳng hề nao núng đáp lại. Kiểm tra trường ma lực xung quanh là sẽ thấy cơn thảm họa này là do tên nói lắp kia gây ra mà. Có phải ta đâu? Sau đó hắn nhún vai với tên tóc đỏ. Còn hỏi trêu ngươi một câu. Ta nói đúng không? Erwin, tên tóc đỏ được gọi là Erwin không trả lời. Song vẻ mặt hiện tại đã nói rõ lên sự bất lực của gã. Có lẽ, chính bản thân gã cũng đã quen với phương thức hành xử vô lối này của bạn đồng hành. Về cơ bản, thì Khan nghĩ mình đã hiểu được sự gì đã xảy ra rồi. Elijah, cậu nói đi. Đê dạ, Elijah bối rối. Hai má cậu ta đỏ bừng và mắt cũng rơm rớm nước mắt. Trong bộ dạng này của Elijah, dường như cậu ta cũng định sẽ ôm hết mọi tội lỗi về mình. Cậu có làm sai đi chăng nữa cũng không sao. Khan bình tĩnh xoa dịu Elijah. Ta sẽ thay cậu chịu trách nhiệm hết thảy. Câu nói này của Khan khiến Elijah giật nảy mình. Cậu ta ngẩn ngơ nhìn Khan. Nếu bây giờ cậu mà thừa nhận mọi chuyện là do mình gây ra thì cậu chủ sẽ chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này sao? Không, không được. Không thể gây thêm phiền phức nào cho cậu chủ được. Suy nghĩ đó bén rễ trong tâm trí của Elijah. Rất chặt, cậu vẫn rụt rè như thế. Nhưng ánh mắt lại hiện lên tia cứng rắn không cho phép bản thân mình lùi bước hay là bất kỳ ai lấn tới ranh giới. Không, không phải lỗi ở tôi hoàn toàn thưa cậu chủ. Elijah gấp rút lên tiếng. Cậu ta siết chặt cây quyền trượng màu trắng trong tay mình như tìm lấy điểm tựa tinh thần. Mọi chuyện đều xảy ra giống như những lời Lai đã kể lại vừa rồi ạ, nhưng mà vụ nổ ma thuật này không phải do tôi hoàn toàn đâu. Lúc cậu Alessandro phóng ma pháp tấn công nhằm vào tôi có đỡ bằng khiên chắn ma thuật cấp 2, nhưng mà quyền trượng khiến dòng chảy ma lực của tôi tuôn ra quá đà. Thành ra khiên chắn ma thuật được khai triển lên đến cấp 4. Có khả năng phản ma lực dựa theo cường độ tấn công của đối thủ. Vì thế vụ nổ mới xảy ra. Giọng của Elijah dần trở nên mạch lạc khi nói về ma thuật. Vì đội mũ trùm kín kẽ nên không ai thấy rõ vẻ mặt của Elijah như thế nào. Nhưng Khan biết cậu sẽ không nói dối. Cho dù trong cốt truyện chính, Elijah có là kẻ phản diện khiến Sô ăn hành mấy cửa ải đi nữa thì cậu ta cũng không nói dối bao giờ. Xong, điều khiến Khan chú ý hơn là cái tên mà Elijah vừa nhắc đến. Alessandro, cái tên này không hề xa lạ. Trong những ngày đầu hắn có lại ký ức tiền kiếp, hắn đã nghĩ tới Alessandro, một pháp sư thiên tài không kém cạnh Elijah, đồng thời cũng là một tên điên không biết trời đất là gì. Một pháp sư không thể kiểm soát quyền trượng của mình khiến dòng chảy ma lực phóng thích sai ý muốn thì xứng đáng làm pháp sư sao? Tên tóc tím sẫm, cũng chính là Alessandro, nở nụ cười tự đắc và lên tiếng bằng giọng điệu ngạo nghễ. Nếu ngươi có năng lực thì vụ nổ này cũng đâu xảy ra. Cũng đâu thành cớ sự như bây giờ. Vậy mà nói không phải lỗi do mình cơ đấy. Nực cười. Bờ vai Elijah run lên. Vẻ mặt cương nghị vừa cứng rắn được một chút lại trở về bộ dạng tái nhợt. Yếu ớt trước lời nói công kích đơn giản của Alessandro. Thái độ sắc sược của tên Alessandro đó thành công khiến đồng bọn của Khan tức giận. Cái tên chết tiệt này. Lai nổi điên muốn lao đến. Lai, Khan lạnh lùng gọi gã lại. Ngay lập tức, con sói dữ trở nên ngoan ngoãn. Nhưng ánh mắt của gã vẫn hung hung ghim chặt Alessandro. Như thể sẵn sàng cắt đứt cổ của hắn ta. Mà cũng nhờ Khan lên tiếng. Alessandro mới chú ý tới hắn và đưa mắt nhìn sang. Đôi đồng tử có giãn nở một chút khi hắn ta trông thấy màu tóc của Khan. Rồi à lên một tiếng. Lẩm bẩm cái gì đó mà hắn nghe không rõ. Dẫu sao thì điều đó cũng không quan trọng. Thất lễ rồi. Ta xin phép tự xưng danh trước để tạ lỗi cho hành vi không phải phép này của thuộc hạ. Tên ta là Khan Evangeline. Bá tước xứ Sexo. Khan lịch thiệp giới thiệu. Lễ nghĩa được thể hiện ra bên ngoài không chút thiếu sót. Không hay quý danh của các vị là gì? Alessandro dù có kiêu ngạo thế nào cũng không thể hống hách lờ Khan đi phép lịch sự của Khan được. Hắn khịt mũi và đáp lại Khan bằng giọng điệu trịch thượng. Alessandro Garrett, chắc không cần ta nói rõ thì ngươi cũng biết gia tộc Garrett mà phải không? Nhưng mà Sexo là chỗ khỉ ho có gáy nào vậy? Đế quốc Arevic chỉ có một gia tộc Garrett thôi. Hầu tước Garrett Mancom Garrett là người đứng đầu gia tộc. Ông có hai người con trai và một người con gái. Vợ của ông ta mất sau khi hạ sinh đứa con gái. Nghe đâu, đó là khoảng thời gian u ám nhất ở nhà hầu tước. Alessandro là đứa con trai thứ. Từ năm 4 tuổi đã được phát hiện như một thiên tài về ma thuật và được tòa tháp ma thuật chiêu mộ từ sớm. Từ khi ý thức được mình là thiên tài và được người người nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ hoặc là ghen tị ao ước. Tâm tính của Alessandro không được uốn nắn kịp thời đã có chút méo mó về nhận thức. Hắn cho rằng mình không cần bỏ thời gian quý báu của mình với những kẻ yếu kém và tầm thường. Và những kẻ đi bên cạnh hắn chỉ có thể là sự tồn tại đặc biệt giống như hắn. Tóm lại là, một tên tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, nhưng cũng không thể phủ nhận tư chất của hắn. Sự giỏi giang và thành tựu ma pháp hắn có được không phải là hư danh. Không sao, Sexo cũng chỉ là một nơi nhỏ bé thôi mà. Khan không hề phật lòng với thái độ sắc sược của Alessandro. Xảy ra cớ sự này cũng là điều bất đắc dĩ không ai muốn mà. Trong khi đó đoàn người của Khan đều sa sầm mặt mày. Bầu không khí xung quanh họ không hề tốt chút nào. Sau khi sở hữu linh hồn sơ khai, trực giác của hắn nhạy cảm lên rất nhiều nên hắn có thể cảm nhận rõ ràng sát khí của từng người. Kể cả Elijah hiền lành vậy mà cũng tức giận. Dám coi thường cậu chủ. Elijah lầu báo, cậu vẫn dùng âm giọng thì thào nên nghe vào tai chẳng khác gì lời nguyền rủa. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Molly cũng nghiến răng ken két, nhìn về phía hai người họ bằng ánh mắt như núi lửa sắp sửa phun trào. Thẳng thắn mà nói thì bên nhóm người của Khan, chẳng một ai có sắc mặt tốt cho nổi. Cũng đúng, không thể tha thứ được, nhưng không phải là việc coi thường hắn. Dù sao thì Khan không có cảm giác mình đang bị xem thường hay khinh bỉ gì cả. Sexo không phải là một lãnh địa nổi bật về bất cứ phương diện nào. Nó chẳng có gì ngoài cái mác đất phong của một bá tước được truyền qua nhiều thế hệ. Khan đưa tay ghìm lại vai của Lai. Trông cậu ta như muốn xông tới cắn vào cổ Alessandro đến nơi. Giờ chưa phải lúc để nổi điên. Còn cậu bạn đằng kia là... Khan đảo mắt nhìn sang tên tóc đỏ. Được gọi là Erwin. Erwin, tôi chỉ là thường dân thôi. Erwin trả lời lạnh nhạt. Thái độ đỡ hơn Alessandro nhưng thực ra thì... đều là nồi nào úp vung nấy. Theo luật lệ của đế quốc, chỉ cần là thường dân thì phải cúi đầu chào với quý tộc. Tất nhiên ở trong học viện thì lễ nghi phân biệt đối xử đó sẽ không tồn tại. Nhưng mà nơi này nào phải học viện. Thậm chí hắn cũng không phải là học sinh. Hắn là bá tước. Thực tế, địa vị của hắn có thể thấp hơn Alessandro. Nhưng không có nghĩa Erwin có thể bỏ qua lễ nghi của mình chỉ việc hắn là bạn đồng hành của Alessandro được. Hừm, Thật ra thì ta cũng đang muốn tặng cho em trai mình một thanh kiếm. Nhưng tìm mãi chẳng có thanh kiếm nào phù hợp. Vừa hay ta rất thích thanh kiếm của ngươi đấy Erwin. Ngươi có thể bán nó cho ta không? Khan mỉm cười lịch thiệp. Chỉ cần ngươi ra giá lá được. Có bao nhiêu ta cũng sẽ trả. Vẻ mặt của Erwin vẫn bình thản như không. Nhưng Khan chắc chắn rằng mình đã thành công chọc giận gã. Và không chỉ mỗi mình Erwin thôi đâu. Tên bá tước chết tiệt kia. Hai mắt màu tím của Alessandro lóe lên tia nguy hiểm. Giọng của hắn đang gằn từng chữ một. Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? Làm gì à? Hắn chỉ ăn miếng trả miếng thôi. Tôi sắp xong chương tiếp theo rồi. Mọi người muốn tôi mai đăng luôn không? Chương sau có trận combat nhẹ. Ba, vẫn mong comment của mọi người nha. Mình xin cảm ơn. Cách chương.